Vạn đạo Long Hoàng, chương 4844, Quang Tiền Vương Sứ truy sát. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường quân Tu Vi cũng chỉ có thần chủ thất trọng, cùng Đán Đán bọn họ một dạng, lực lượng cũng cơ hồ bị ép khô. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn thần Tu Vi ở thần chủ bát trọng, tình huống muốn tốt không ít nhưng là cũng hao tổn to lớn. Lục Minh cấm kỵ chi lực hùng hậu hết sức, hao tổn mặc dù không ít nhưng không có gì đáng ngại. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu 5 người, phân biệt mang theo Đán Đán bọn họ 5 người toàn lực bay về phía trước, mà Đán Đán bọn họ thì là dành thời gian khôi phục. Truy, không nên để cho bọn họ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu công tử gầm thét không thôi, sắc mặt phi thường khó nhìn. Lần này hắn lúc đầu tưởng rằng 10 phần chắc 9, không nghĩ tới vẫn là bị Lục Minh bọn họ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, nói thật lúc trước hắn cũng không xác định Lục Minh bọn họ sẽ đi nơi này. Hắn kỳ thật càng cho rằng, Lục Minh bọn họ sẽ đi cái kia thật giả hai con đường. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn dẫn người ở trong này trấn thủ chỉ là đề phòng vạn nhất. Cho nên cũng không đem hai vị quang tiền vương sứ mang đến. Copy nội dung từ chuyện 88, hai vị quang tiền vương sứ đều có riêng mình nhiệm vụ, một vị trấn thủ ở Đán Đán bày trận cái hướng kia, mà một cái khác muốn hướng về thiên nhân tộc cùng á tiên tộc. Bọn họ cũng muốn đề phòng thiên nhân tộc cùng á tiên tộc thừa cơ gây sự. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá hắn vốn cho là, bằng hắn mang tới lực lượng, chừng trấn áp Lục Minh bọn họ, dù sao có ba tòa hợp kích trận pháp còn có bốn vị có thể so với tối cường thiên quân chiến lực. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh bọn họ lại có hợp kích trận pháp, một cái sơ sẩy, bị Lục Minh bọn họ chạy ra khỏi trùng vây. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lửa giận ngút trời, sát cơ cường thịnh tới cực điểm, mang theo nguyên quang tộc người, cấp tốc hướng về Lục Minh đuổi theo, đồng thời cho những phương hướng khác nguyên quang tộc truyền âm, để bọn hắn mau chóng tới tụ hợp. Về phần thiên nhân tộc cùng á tiên tộc chỉ để lại một nhóm người trấn thủ liền có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai phe đội ngũ, một trước một sau, bay thật nhanh, núi non sông ngòi, bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Cũng may khu vực này tuyệt âm thi, trước đó đều tập trung vào cổ thành chung quanh, bị bọn họ dọn dẹp không sai biệt lắm, cho nên một đường phi hành còn không có gặp được nhóm lớn tuyệt âm thi, bằng không thì lại là một cái phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bọn họ là dọc theo từ tiêu động thiên chỗ sâu phi hành. Ước chừng sau mười mấy phút Đán Đán, Phao Phao, Lăng Vũ Vi, Đường Quân cùng vạn thần 5 người, đều khôi phục một chút lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, khôi phục một chút lực lượng về sau, Phao Phao xuất thủ, lấy thời không chi lực bao phủ Lục Minh bọn họ. Lập tức Lục Minh bọn hắn tốc độ chợt tăng một mảng lớn, nhanh chóng đi xa, đem nguyên quang tộc người bỏ lại đằng sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết, Cửu công tử giống to, không cam tâm cứ như thế mà buông tha Lục Minh bọn họ, tiếp tục dẫn người mau chóng đuổi. Copy nội dung từ chuyện 88, không lâu sau đó, phía sau có một vệt sáng cấp tốc mà đến, tốc độ vô cùng kinh người, không lâu liền đuổi kịp Cửu công tử đám người. Gocchuyenaudio.com, đây là một vị thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, phi thường anh tuấn, giữa hai lông mày, thủy chung bộc lộ cường đại tự tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính là hai vị quang tiền vương sứ, một trong số đó, người này tên là Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc người tới thật đúng lúc hướng phía trước truy, Lục Minh những người kia, liền ở phía trước, đem đầu của bọn hắn cho ta mang tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu công tử hét lớn, Cửu công tử yên tâm, không được bao lâu, thuộc hạ sẽ mang đầu của bọn hắn đến đây gặp ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyên cua, email protected, net, Nguyên Ngọc nói một tiếng, bỗng nhiên ra tốc hóa thành một đạo liêu quang, cấp tốc bay tới đằng trước, không lâu liền biến mất ở Cửu công tử đám người trong tầm mắt. Lục Minh đám người, ở Phao Phao thời không chi lực gia trì phía dưới, tốc độ cực nhanh, một đường hướng về tử tiêu động thiên chỗ sâu đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Đán Đán bọn họ tiếp tục dành thời gian khôi phục thần đan không cần tiền tựa như nhét vào trong miệng. Có chút thần đan, là chuyên môn dùng để khôi phục lực lượng, khôi phục tốc độ cực nhanh, cũng không đến bao lâu, Đán Đán, vạn thần bọn họ lực lượng, liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Copy nội dung từ chuyện 88, các người có cảm giác hay không, chúng ta đối với hợp kích trận pháp khống chế, lại tăng lên một chút. Đán Đán hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, có loại này cảm giác, Lục Minh gật đầu nói, những người khác cũng đều là gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó bọn họ toàn lực điều khiển hợp kích trận pháp cùng cửu công tử đám người đối kháng, liên tục nhận chịu đối phương mấy đánh, khi đó bọn họ tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, thời khắc sống còn, đối hợp kích trận pháp thật có không nhỏ đột phá. Tìm một chỗ thí nghiệm một chút, nhìn xem khoảng cách trạng thái hoàn mỹ, vẫn còn rất xa. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán cười nói, không cần tìm địa phương, lập tức thì sẽ biết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía hậu phương. Ngày sau đó, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt mấy người sắc mặt cũng là biến đổi, đồng dạng nhìn về phía hậu phương. Copy nội dung từ truyện 88, hậu phương, một vệt sáng cấp tốc mà đến, tốc độ so với bọn hắn cũng mau một đoạn. Là Nguyên Quang tộc Quang Tiền Vương Sứ. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, ta tới lấy đầu của các ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi, miễn cho gặp vô vị thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88, đuổi tới tự nhiên là Quang Tiền Vương Sứ Nguyên Ngọc, lúc này, Nguyên Ngọc thanh âm lạnh lùng vang lên. Cho ta đỉnh, copy nội dung từ truyện 88, phào phào khẽ kêu, muốn thi triển thời không chi lực quấy nhiễu Nguyên Ngọc. Phào phào, không nên lãng phí lực lượng ứng phó người này, nhất định phải bố trí hợp kích trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đã kéo xuống phao phao, một vị Quang Tiền Vương Sứ, chiến lực quá mạnh, chớ nhìn bọn họ có 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực nhưng là đối mặt một tôn Quang Tiền Vương Sứ, cũng là không chịu nổi một kích sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có bố trí xuống hợp kích trận pháp mới có thể đối kháng. Lục Minh đám người, không lại phi hành, trực tiếp dừng lại, bắt đầu thôi động trận pháp vật dẫn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Nguyên Quang tộc người, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, từng cái Nguyên Quang tộc tốc độ đều thật nhanh, lại càng không cần phải nói Quang Tiền Vương Sứ, tốc độ càng thêm kinh người, bọn họ cho dù tiếp tục phi hành, cũng không khả năng trốn qua truy kích của đối phương, chẳng bằng chủ động nghênh chiến, ngược lại có thể tiết kiệm một chút lực lượng. Biết rõ chạy không thoát sao, bất quá còn muốn phản kháng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chết cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Ngọc thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn hàng ngàn cây chùm sáng tóc hóa thành hơn ngàn thanh lợi kiếm hướng về Lục Minh bọn họ hung mãnh đâm mà ra. Hơn ngàn thanh lợi kiếm uy lực đều vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo lợi kiếm đều có thể đánh giết một vị thông thường thần chủ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, hơn ngàn thanh cùng một chỗ uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, thông thường thần chủ đỉnh phong, nếu là không có hợp kích trận pháp coi như đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Nói thật, đạt tới Quang Tiền Vương Sứ cấp bậc này chiến lực cơ hồ đã vượt ra khỏi thần chủ cảnh chiến lực phạm vi, đã có thể cùng một dạng bản nguyên xoay cổ tay. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù không bằng, cũng sẽ không kém quá xa. Lục Minh bọn họ nào dám chủ quan, trước tiên bày ra hợp kích trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn to lớn thân ảnh, lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Để Lục Minh bọn họ vui vẻ chính là, một lần này ngưng tụ ra thân ảnh, so trước đó một lần kia, muốn ngưng thực không ít, thoạt nhìn cũng rõ ràng không ít, không ở như vậy hư ảo. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đoán không lầm, trước đó trận chiến kia, bọn họ đối với hợp kích trận pháp khống chế, đích xác tăng lên một đoạn. Ông, copy nội dung từ truyện 88, bóng người to lớn vung vẩy chiến kích trước người bày ra từng vầng sáng lớn màn. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, một từng chùm sáng tóc đánh vào màn sáng phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Hợp kích trận pháp ngưng tụ bóng người to lớn, kịch liệt run rẩy, không ngừng lui lại, đã nhận lấy áp lực cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.